Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1626, chương 1624, lưu đầy đủ thi. Vân Nghĩa chân nhân lời nói chưa dứt, leo lên tại đỉnh động thượng kia hai cái khiêu thi liền nhảy xuống. Phân biệt hướng phía ta cùng Vân Nghĩa chân nhân đánh tới. Bị cương thi trùng cắn qua Minh Tu cùng Minh Vũ chân nhân còn ôm giữ lại khi còn sống tu vi. Hai vị đều là xuyên tỉnh đạo môn ở trong phải tính đến cao thủ. Này tu vi tự nhiên cũng là không kém. Nhìn thấy kia hai cái khiêu thi ra tay, nhị sư huynh còn có chút do dự. Không biết rốt cuộc có nên hay không ra tay. Nhị sư huynh mặc dù thông minh, bất quá nó kia tiểu não nhân trong lúc nhất thời phân rõ không rõ ràng hai người kia rốt cuộc sống hay chết, là địch nhân vẫn là bằng hữu. Rất nhanh, kia Vân Nghĩa chân nhân trong tay phất trần liền phát ra một tiếng bạo hưởng, hướng phía Minh Tu chân người đánh qua, mà ta bên này thì cùng Nhạc Cường cùng nhau ra tay, cùng Minh Vũ chân nhân đánh lên. Tại động thủ thời điểm, Vân Nghĩa chân nhân một bên chiến đấu một bên cùng chúng ta lớn tiếng nói: Ngô gia tiểu hữu, lại không có thể tổn thương hai vị đạo hữu này thi thể, cho bọn họ lưu đầy đủ thi. Vân Nghĩa chân nhân cũng là rất van xin hộ điểm. Hai vị này chân nhân đã biến thành cương thi, còn nghĩ giữ lại thi thể của bọn hắn, có lẽ là ta trước kia hung danh quá thịnh. Bình thường ta ra tay kia cũng là huyết nhục văng tung tóe tình cảnh, chưa có thể lưu lại toàn thây. Bất quá hai vị này khi còn sống đều là xuyên tỉnh đạo môn cao thủ, mặc dù không phải rất quen thuộc, bất quá ta cũng không xuống tay được. Ngay sau đó, ba người chúng ta liền cùng hai người này khiêu thi đánh thành một đoàn. Này liều mạng đấu, ta mới phát hiện cùng chúng ta đánh nhau cái kia Minh Vũ chân nhân hóa thành khiêu thi thật đúng là 10 phần cường hãn. Hắn vốn dĩ tu vi liền không kém, lại thêm có được khiêu thi đặc tính, tốc độ cũng sắp mấy phần. Mấu chốt là hắn biến thành cương thi sau còn có thể sử dụng pháp khí, kiếm pháp đó thi triển đi ra, tầng tầng lớp lớp, 10 phần huyền diệu, chính là không nghĩ ra. Như vậy cao thủ là như thế nào bị kia cương thi trùng cho đắc thủ? Ta cùng Nhạc Cường liên tiếp cùng kia biến thành khiêu thi Minh Vũ chân nhân qua 20-30 chiêu đều không có đem này bắt lấy, chủ yếu là không thể để ngoan chiêu đả thương hai vị này đạo trưởng thân thể, không khỏi liền có chút bị hạn chế. Nếu như có thể vận dụng Huyền Thiên kiếm quyết lời nói, nói không chừng có thể nhẹ nhõm bắt lại. Lại qua mấy chiêu sau, ta đột nhiên bứt ra nhảy ra ngoài, chỉ để lại Nhạc Cường một người tại cùng kia khiêu thi chiến đấu. Nhạc Cường thanh thành kiếm pháp tu luyện rất không tệ, bất quá không có ta viện thủ, lập tức bị kia Minh Vũ chân nhân bước liên tiếp lui về phía sau. Mắt thấy liền muốn không chịu nổi, tiểu cửu ca, ngươi đừng lưu một mình ta a. Nhạc Cường liên tục trốn tránh, nhiều lần suýt nữa bị kia lăng lệ kiếm chiêu gây thương tích đến. Mà ta đang nhảy ra ngoài sau cũng không phải là vì trốn tránh, mà là đem kia Mao Sơn Đế Linh lấy ra, sau đó thôi động pháp quyết, nhẹ nhàng đem Mao Sơn Đế Linh cho lắc lư đứng lên. Mục đích của ta rất đơn giản, liền muốn thông qua Mao Sơn Đế Linh đến khống chế lại trước mắt này hai cỗ khiêu thi. Nếu nói này khiêu thi đạo hạnh cũng không cao, theo đạo hạnh cao thấp tới phán đoán loại này cương thi lời nói, nó hẳn là được xưng là khiêu thi, so với chúng nó thấp nhất đẳng chúng ta trước đó gặp được, xưng là không xác thối, hướng xuống là thành tinh thi, bay thi cùng bất diệt thi, chỉ cần đạo hạnh không phải đặc biệt cao cương thi. Trong tay của ta Mao Sơn Đế Linh đều có thể dễ như trở bàn tay khống chế lại bọn chúng. Này Mao Sơn Đế Linh vừa lấy ra, liền bị ta nhẹ nhàng nhoáng một cái. Sau đó phát ra, đinh linh linh, vài tiếng có tiết tấu giòn vang. Theo Mao Sơn Đế Linh bị ta thôi động, quanh mình trận không hiểu quay cuồng lên. Nguyên bản thân hình 10 phần mau lẹ kia hai cái khiêu thi. Thân thể rõ ràng ngẩn ra, tựa hồ biến trì hoãn rất nhiều. Ta lần nữa lắc lư mấy lần, nhận lấy Mao Sơn Đế Linh ảnh hưởng. Kia hai cái khiêu thi rất nhanh liền toàn thân run rẩy lên. Thân thể bắt đầu biến vặn vẹo, tựa như là tại làm lấy kịch liệt giãy giụa. Liền này hai cỗ khiêu thi bị Mao Sơn Đế Linh khống chế thời điểm. Vân Nghĩa chân nhân cùng Nhạc Cường phân biệt mò ra trấn thi phù ra tới. Dán tại Minh Tu cùng Minh Vũ chân nhân trên trán. Này hai cái trấn thi phù vừa dán lên, bọn họ hai vị là triệt để không thể động đậy. Rất nhanh, ta bước nhanh về phía trước, lấy ra phục thi pháp xích, đem này phân biệt bỏ vào hai vị đạo trưởng trong miệng. Theo phục thi pháp xích cuối cùng chấm đỏ nhi không ngừng lấp lóe. Đem kia hai vị trên người thi khí đều cho kéo ra ra tới. Hai người thi thể ầm vang đổ xuống, triệt để không một tiếng động. Chờ kia hai vị đạo trưởng nằm xuống sau, ngay sau đó ta liền nhìn thấy bọn họ cổ họng phun trào. Phân biệt bò ra ngoài mấy cái cương thi trùng, không nói hai lời, hướng thẳng đến chúng ta bay tới. Bất quá này nho nhỏ cương thi trùng chúng ta cũng đã sớm có đề phòng. Bị Vân Nghĩa chân nhân trực tiếp dùng phất trần cho hút phá thành mảnh nhỏ. Nhao nhao mất mạng, nhìn thấy ta dễ như trở bàn tay tiêu diệt này hai cỗ khiêu thi. Vân Nghĩa chân nhân cùng Nhạc Cường đều là kinh hãi không thôi. Chẳng trách Tăng lão ca nhất định phải đem ngươi theo lỗ địa kêu đến. Các ngươi cản thi Ngô gia bản lãnh quả nhiên là danh bất hư truyền. Này hai cỗ khiêu thi như thế nhẹ nhõm liền bị ngươi giải quyết. Vân Nghĩa chân nhân đại thêm tán. Thường nói, đều là tổ tiên lưu lại thủ đoạn. Đối phó cương thi ta vẫn là có chút môn đạo. Ta khẽ cười nói, Vân Nghĩa chân nhân nhẹ gật đầu. Nhìn thoáng qua nằm trên đất kia hai vị chân nhân. Thở dài một cái nói, hai vị đạo hữu này cùng bần đạo cũng có chút giao tình. Mấy ngày trước đây còn cùng nhau đang uống rượu, trong nháy mắt liền nằm ở bên trong hang núi này. Bần đạo chính là không ngờ đến a. Dứt lời, Vân Nghĩa chân nhân khẽ vươn tay, đem kia hai vị đạo trưởng con mắt cho khép lại, rất nhanh đứng lên, cùng chúng ta nói, đoán chừng Lý công tử cùng Ngư ba chân nhân đã tiến vào sơn động chỗ càng sâu. Chúng ta cứu người quan trọng. Hai vị đạo hữu này thi thể trước hết lưu tại nơi này. Chờ chúng ta trở về thời điểm lại đem bọn họ cho mang đi đi. Đối với việc này, ta cùng Nhạc Cường tự nhiên đều không có ý kiến gì. Chỉ là trong lòng không khỏi có chút thình thịch đứng lên. Này còn không có nhìn thấy du thi dáng dấp ra sao. Liền gặp nhiều như vậy biến cố. Nếu là một hồi thật đụng phải du thi, còn không biết là cái bộ dáng gì. Lập tức, đám người nhao nhao đứng dậy, lần nữa nhìn thoáng qua kia hai vị đạo trưởng, liền tại nhị sư huynh dẫn dắt phía dưới, tiếp tục hướng phía trước bước nhanh tới. Này sơn động rất sâu, tựa như là không có cuối cùng. Chúng ta một đường đi ước chừng có hai dặm đường cách sau. Trong mơ hồ giống như nghe được nơi xa truyền đến đánh nhau tiếng vang. Sư thúc, tiểu cửu ca, bọn họ khẳng định còn sống. Các ngươi nghe một chút, bên kia có đánh nhau tiếng vang. Nhạc Cường có chút kích động nói, ta cùng Vân Nghĩa chân nhân nhẹ gật đầu. Chợt, ta liền thúc giục nhị sư huynh hướng phía trước bước nhanh chạy đi. Nhị sư huynh vắt chân lên cổ mà chạy, chúng ta cũng bước nhanh hơn, lại đi trước chạy mấy trăm mét. Rất nhanh chúng ta liền thấy một bộ kinh khủng tràng cảnh. Nhưng thấy tại chúng ta phía trước mấy chục mét địa phương. Ô trung tâm vây quanh một đoàn cương thi. Ta đại thể nhìn lướt qua. Phát hiện những này cương thi đủ loại đều có. Có không xác thối, khiêu thi, bạch mao cương thi, hắc mao cương thi, thiết giáp thi. Quả thực chính là cương thi tại mở đại hội đồng dạng náo nhiệt. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,